Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 186, cầu hôn. Hạng Thiếu, Sở Tâm Trầm chỉ bên người thoạt nhìn niên kỷ 15 đến 16 tuổi bộ dáng thông thường nữ hài. Nói ra, đây là muội muội ta, Sở Tâm Mộng, Mộng, đây chính là ca ca ngươi ta hợp tác Long Thuật Sư. Gặp qua Hạng ca ca, Sở Tâm Mộng liền vội khom lưng hành lễ, Hạng Thượng liền vội hoàn lễ, đồng thời xem xét cẩn thận một lần Sở Tâm Trầm muội muội. Tiểu nữ hài có một loại tiểu muội nhà bên cảm giác. Người không gọi được xinh đẹp lại cũng khá. Này, mỹ nữ, bản thiếu gia họ Lữ, Lữ Phẩm, ngươi có thể gọi ta Lữ ca ca. Lữ Phẩm cười đứng ở Hạng Thượng một bên, vẻ mặt cười híp mắt xoay người hành lễ. Bãi túc thân sĩ già đỡ, Lữ ca ca, ngài khỏe, Sở Tâm Mộng xoay người cúi đầu. Lần nữa ưỡn thẳng lưng cán rất chăm chú nhìn Lữ Phẩm. Tâm Trầm ca ca vừa rồi nói với ta về qua ngài. A, có đúng không? Lữ Phẩm ánh mắt sáng lên, vỗ Sở Tâm Trầm bả vai. Sở Thiếu, người tốt a. Ca ca nói Lữ ca ca không thể cùng nữ nhân tiếp xúc. Bằng không thì gặp qua mẫn. Sở Tâm Mộng nói đến đây hé miệng cười một tiếng. Nhà bên trên mặt cô bé hiện lên một tia nét cười giảo hoạt. Nụ cười này vừa lúc bị cách đó không xa Hoa Côn Lôn liếc nhìn. Hạt giống tốt a, Hoa Côn Lôn không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Hai bước đi tới Sở Tâm Trầm trước mặt hỏi. Vị này là sư bá. Sở Tâm Trầm vội vàng trả lời. Đây là muội muội ta. Sở Tâm Mộng. A, muội muội. Hoa Côn Lôn chậm rãi gật đầu kéo lấy trường âm, con mắt mang theo trường giả từ ái. Ta nói Tâm Mộng a, có hứng thú hay không cùng Hoa Bá Bá học một chút năng khiếu? Hoa Côn Lôn ngươi một cái lão già lừa đảo. Sở Thành Sở Bá Vương cái kia nóng nảy thanh âm còn như sấm nổ lần nữa phá vỡ du dương âm nhạc. Ngay sau đó cái kia bá đạo thân ảnh liền xuyên qua đại môn đi thẳng tới Sở Tâm Mộng một bên. Giang hai cánh tay đem Sở Tâm Mộng ôm vào lòng. Vẻ mặt gà mái đối mặt lão ưng bảo hộ gà con bộ dáng. Hung hăng hướng về Hoa Côn Lôn nói ra. Ngươi muốn cho chúng ta Sở ra về sau trở thành lừa đảo thế gia hay sao? Lừa đảo, Sở Tâm Mộng tò mò nhìn trộm Hoa Côn Lôn. Dạng này một cái trưởng giả hiền hòa, làm sao biết là một cái lừa gạt đâu. Ta nói bá vương, không cần thiết a. Hoa Côn Lôn tiến đến Sở Thành bên tai thấp giọng nói ra. Tôn tử của ngươi thực lực bây giờ nhưng đã là lớn long võ sĩ. Ngươi không cảm tạ ta, còn dạng này nói xấu ta. Lớn long võ sĩ, Sở Thành kinh hãi hai con mắt chừng so nghiêu nhãn còn lớn hơn. Không để ý tới cùng Hoa Côn Lôn cãi nhau, quay người quan sát tỉ mỉ lấy Sở Tâm Trầm, nhỏ giọng hỏi, ta nói tôn tử, người thật lớn long võ sĩ. Đúng vậy, ra ra, Sở Tâm Trầm nhẹ khẽ gật đầu hơi chút do dự nói ra. 32 cấp lớn long võ sĩ, Sở Thành trong lúc nhất thời quên đi hô hấp, cả người giống như pho tượng đồng dạng. Không nhúc nhích hướng về Sở Tâm Trầm, trong đầu liền quanh quẩn câu kia. 32 cấp lớn long võ sĩ, lúc này mới bao lâu? Lúc này mới bao lâu? Nửa ngày, Sở Thành rốt cục khôi phục một tia thần trí, không ngừng hỏi bản thân, lúc này mới bao lâu? Sở Tâm Trầm cùng Hạng Thượng trở thành hợp tác mới thời gian mấy tháng. Vốn cho rằng có thể trở thành một cái không sai long võ sĩ thực lực cũng rất tốt. Kết quả, ta nói Hạng Thượng a, Sở Thành cứng ngắc hai gò má đột nhiên đổi thành một bộ nịnh nọt nụ cười hướng về Hạng Thượng. Người hợp tác còn không nhiều a, ta cháu gái này, nữ chẳng những xinh đẹp, hơn nữa thiên phú không thể so với Tâm Trầm kém. Còn có a, nàng cũng không có đính hôn. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Ra ra, Sở Tâm Mộng dùng sức đung đưa Sở Thành cánh tay. Mộng a, ra ra đây là đang vì ngươi tốt. Nghe lời, Sở Thành không để ý tới cùng Sở Tâm Mộng quá giải thích thêm. Vội vàng ném câu nói tiếp theo lần nữa nịnh nọt nhìn xem Hạng Thượng. Ta liền nói với ngươi a. Nhà ta Tâm Mộng trở ra phòng, vào tới phòng bếp, lên núi sát hổ, như biển diệt long, khục, khục, Hoa Côn Lôn một bên chọc chọc làm ho hai tiếng, Sở Thành sắc mặt lập tức cứng đờ. Lần nữa chuyển tới đối mặt Hoa Côn Lôn thời điểm, cái kia ngang ngược trên mặt đã lần nữa nổi lên kinh ngạc nụ cười. Nha, Côn Lôn lão đệ, ngươi cũng ở nơi đây a. Thật là khéo a. Sở Tâm Trầm đưa tay ngăn trở bản thân bất lực biểu tình khuôn mặt. Hôm nay ra ra thật đúng là đem ngày bình thường hắn tích lũy những cái kia dọa người uy thế đều ném sạch, vừa mới còn hướng về phía sư bá dựng râu trợn mắt. Trong nháy mắt, ai, lòng võ giả thật muốn cùng đối người mới được a. Bá vương tốt, Hoa Hôn Lôn trên mặt lấy mỉm cười lui về phía sau một bước chắp tay nói. Ta một cái lão già lừa đảo, không thể cùng bá vương tiếp xúc quá gần, để tránh hao tổn bá vương uy danh a. Lừa đảo, Sở Thành sắc mặt lập tức phát ra giận dữ thần sắc. Đưa tay lột lên hai cánh tay áo, hai mắt tỏa ra khiêu khích ánh mắt quét mắt toàn bộ hội trường. Phàm là bị hắn thấy người, đều cảm giác có chút không thoải mái. Là ai? Là ai dám nói như vậy ta Côn Lôn lão đệ? Lão phu liều mạng với ngươi, đó là trí tuệ, hiểu không? Sở Tâm Trầm cúi đầu hướng đi một bên, trong lòng tối niệm, đây không phải gia gia của ta, đây không phải gia gia của ta, là như thế này. Wow. Hoa Côn Lôn mỉm cười đến gần Sở Thành, cùng vị bá vương này kề vai sát cánh nói ra, bá vương a, ngươi cũng biết làm đồ đệ của ta hợp tác. Tất sát kỹ long lực bí pháp, lão phu nhất định dốc hết vốn liếng, bá vương a. Tôn tử của ngài trước mấy ngày từ mộng long cảnh ra đến thời điểm, là long võ sư đỉnh phong, lúc ấy đồ đệ của ta trong tay vật liệu không đủ, cho nên ta liền sai điểm cống hiến độ, ta ra gấp đôi. Sở Thành vừa nói, một bên quay đầu nhìn mình tôn tử. Trong lòng cái kia đẹp a, lớn long võ sĩ a, 32 cấp lớn long võ sĩ, cháu của mình còn trẻ như vậy, tiền đồ tương lai không thể đo lường a, liền xem như đập nồi bán sát, ta trong lòng cũng cảm thấy giá trị, cảm thấy khai tâm. Vậy, bá vương a, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Tốt. Sở Thành tạm thời không để ý tới đến hỏi Sở Tâm Trầm đến cùng xảy ra chuyện gì. Hiện tại quan trọng nhất là để Hoa Côn Lôn gật đầu. Như thế Hạng Thượng đoán chừng cũng sẽ đồng ý lại thu Sở Tâm Mộng làm hợp tác long võ giả. Hai lão già nhà trốn yến lại không biết cái kia nơi hẻo lánh. Lẫn nhau tiến hành cò kè mặc cà. Hoặc giả nói là tiến hành Sở Bá Vương đơn phương chịu làm thịt quá trình. Nha, đây không phải Sở Tâm Mộng sao? Trong đám người, một cái tràn đầy kiêu ngạo nữ hài thanh âm vang lên. Sở Tâm Mộng nghe được thanh âm, nụ cười trên mặt lập tức hoàn toàn thu liễm. Quay người nhìn xem đồng dạng mấy cái bộ dáng thoạt nhìn cũng chỉ có 15-16 tuổi trẻ. Tuổi Long Huyền, Trái Phỉ, ngươi có chuyện gì? Hạng Thượng nhìn thấy bị Sở Tâm Mộng gọi là Trái Phỉ nữ hài bộ dáng rất xinh đẹp. Xa so với Sở Tâm Mộng giặt rũ giúp sáng hơn nhiều nữ hài. Nàng hai đầu lông mày chất đống không ít ngạo mạn. Một cái viền gen tiểu phiến tử trong tay nhẹ nhàng lắc lư. Không có gì, chỉ là không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi đây. Long Huyền huấn luyện ưu tú như vậy ngươi. Hôm nay lại là không có tìm được bạn trai sao? Sở Tâm Mộng nhẹ nhàng nhíu mày lại, con mắt nhìn lướt qua Trái Phỉ bên người mấy một nam hài. Khẽ nhíu lông mày dần dần khóa chặt, cái này Trái Phỉ mỗi lần trường học luận võ đều bị bản thân đánh không đứng dậy được. Lại vẫn cứ tướng mạo xinh đẹp, rất là chiêu nam sinh ưa thích. Trong trường học mấy cái kia rất có gia thế nam hài, đều vây quanh nàng chuyển. Lần này nàng hiển nhiên là báo thù. Ha ha, xem ra thật không có nha. Trái phỉ cười đắc ý. Ta sớm nói rồi nha. Ngươi cùng cái nam nhân bà một dạng có thể đánh. Ai sẽ nguyện ý làm ngươi bạn trai? Bất quá xem ở chúng ta là đồng học phân thượng, phân ngươi một cái bạn trai cũng không phải là không được. Bên cạnh ta đây là cô chim cắt phong hoàng gia. Ngươi hẳn nghe nói qua a. Không so với các ngươi Sở gia kém a. Còn có cái này Trịnh gia, cũng so với các ngươi Sở gia có thực lực a. Còn có, hạng thượng lấy cùi chỏ vụng trộm va vào một phát Lữ Phẩm sau lưng. Lữ Phẩm quay đầu cùng hạng thượng ánh mắt đụng một cái. Mặt bên trên nổi lên hiểu ý cười, cay nghiệt bờ môi càng là nổi lên đắc ý cười lạnh. Cất bước đi tới Sở Tâm Mộng một bên. Trái phỉ, chúng ta nguyện ý làm ngươi bạn trai, chưa chắc liền nguyện ý làm người khác bạn trai. Một ít nữ nhân cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, bộ dáng kia có tư cách gì làm chúng ta nữ? Con mẹ nó ngươi lại tính là cái gì cứt chó đổ vật? Sở Tâm Trầm vừa mới nắm chặt nắm đấm chuẩn bị trực tiếp động thủ. Một bên Lữ Phẩm đem cổ ngửa mặt lên. Thời khắc đó mỏng bờ môi như pháo liên châu trực tiếp mắng lên. A, ngươi không tính là cứt chó đổ vật. Con mẹ nó ngươi liền cứt chó cũng không tính. Trịnh gia đại nhân đâu? Cái nào mắt không mở đũng quần không quan trọng. Đem ngươi cái này liền cứt chó cũng không bằng đồ vật phóng xuất. Lữ Phẩm một câu so một câu thanh âm cao hơn nữa. Lập tức truyền khắp nửa cái yến hội sảnh. Trưởng bối của Trịnh gia sắc mặt lập tức trầm xuống, sải bước hướng đi Lữ Phẩm, trực tiếp mở miệng khinh bỉ Sở Tâm Mộng nam hài trợn mắt trừng trừng. Run rẩy giơ nón tay chỉ Lữ Phẩm, nghĩ muốn phản kích lại không biết nên như thế nào chửi bậy tiến hành phản kích. Ngày bình thường, người có thân phận cũng là châm chọc khiêu khích tiến hành công kích. Loại này đụng phải trợ búa thô tục công kích thực sự quá hiếm có. Ngươi là Trịnh gia đại nhân sao? Lữ Phẩm khóe mắt liếc qua đang đến gần Trịnh gia nam tử. Đem ngươi nhà hỗn đản này ngoạn ý quản tốt, lần sau cũng không phải là đơn giản như vậy xong việc. Lữ Phẩm còn đang nói chuyện, tất cả mọi người hướng về Lữ Phẩm thời khắc đó mỏng miệng thời điểm. Chân của hắn trực tiếp đem Trịnh gia đời sau cho đạp bay ra ngoài. Đối mặt vẻ mặt hung tướng xông lên Trịnh gia trưởng bối đem đầu dương lên. Bản thiếu gia gọi là Lữ Phẩm, là phần Long Thành Lữ gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Bản thiếu gia chính là Sở Tâm Mộng lần yến hội này bạn trai. Trịnh gia đại nhân trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Lữ gia người, phần Long Thành đệ nhất dược nhà Lữ gia, người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Việc này nháo, đắc tội ai không được a? Đắc tội Lữ gia người, hơn nữa còn là đắc tội Lữ gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất bạn gái. Không có ý tư Lữ thiếu gia. Trịnh gia người trước tiên đối Lữ Phẩm cúi đầu, hoàn toàn không nghi ngờ hắn sẽ tiến hành giả mạo. Ở cái đại sảnh này bên trong nếu như dám giả mạo, ngày mai hắn cũng đừng nghĩ còn sống rời đi phần Long Thành. Lữ gia mặc dù là làm thuốc cứu người, nhưng bắt đầu giết người cũng xưa nay sẽ không nương tay. Bằng không thì căn bản thủ không được gia nghiệp của bọn họ. Ta đây liền đem Trịnh chồng chất mang về nhà giam lại. Cấm túc một năm thời gian ngài thấy thế nào? Trịnh gia người rất là vô lực nhìn xem Lữ Phẩm. Lữ gia đây chính là cùng Long Thành tầng cao nhất đều có lương quan hệ tốt người. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội gia tộc này a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.